Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đến từ Liêu Chi Hành quan ái. Làm Trương Vân Kiệt than thở thanh âm vang lên bên tai mọi người thời điểm. Mọi người đều là khó tin mở to hai mắt, tựa hồ rất khó tin trước mắt sự thật. Thua, Trương Vân Kiệt học trưởng lại thua. Hơn nữa còn là bại bởi một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một cái Trương Vân Kiệt học trưởng chắc thắng cục diện. Bọn họ thật sự hiếu kỳ, chẳng qua là cái đó đại học năm thứ nhất sinh viên mới có thể ở Trương Vân Kiệt thủ hạ giữ vững bao nhiêu hồi hợp vấn đề, có thể kết quả cuối cùng đem bọn họ tất cả đều kinh động đến. Như không phải là Trương Vân Kiệt học trưởng tự mình thừa nhận, bọn họ đến bây giờ còn không tin. Trương Vân Kiệt nhanh như vậy liền thua. Mọi người vây xem ánh mắt đồng loạt toàn bộ rơi vào Trình Dạ trên người, mà Trình Dạ giống như là chuyện gì đều không phát sinh như thế, mang trên mặt sán lạn thêm ánh mặt trời mỉm cười. Học trưởng, bây giờ ta có thể ra đập các ngươi cờ bài club chứ? Trương Vân Kiệt ánh mắt cực kỳ phức tạp rơi ở trước mắt vị này nhỏ hơn mình bên trên 2 tuổi trên người thiếu niên. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thua, đúng là thua. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng Trương Vân Kiệt, ở Trình Dạ đi ra một bước cuối cùng sau, không ngờ phát hiện, thật ra thì từ đầu tới cuối, từ mặt ngoài thế cục bên trên, mình quả thật là chiếm cứ ưu thế không tệ. Có thể, trên thực tế, lại từng bước một đi vào Trình Dạ thật sự bày cạm bẫy chính giữa, mà chính mình lại không có chút nào phát hiện, hơn nữa vẫn còn ở một ít cục diện tiểu ưu thế mà đắc chí. Nào ngờ, Trình Dạ lại đang từng bước tính toán chính mình. Trình Dạ cuối cùng một tay tướng quân, chính là mang Trương Vân Kiệt bước đến một cái không thể lui được nữa. Chút nào không cái gì còn sống hy vọng tình cảnh, vẫn còn có chút khinh địch a. Trương Vân Kiệt trong lòng cảm khái một tiếng, như cũ, hắn thấy, chính mình mặc dù có thể bại bởi Trình Dạ, khinh địch, chiếm rất đại bộ phận phân nguyên nhân, bởi vì Trương Vân Kiệt không chút nào dự liệu được, ở cờ tướng giới bừa bãi vô danh, thậm chí hoàn toàn chưa có nghe nói qua nhân vật như thế Trình Dạ. Ở cờ tướng đánh cờ mồm tài nghệ bên trên, lại sẽ cường hãn như vậy, đưa đến chính mình không có toàn tâm toàn lực ứng chiến, đánh chính mình một trở tay không kịp. Về phần thực lực phương diện chênh lệch, cho dù đến bây giờ, Trương Vân Kiệt cũng không cho là ở cờ tướng đánh cờ mồm bên trên, Trình Dạ thực lực chân chính có thể thắng được chính mình. Nhiều lắm là, cũng chính là năm mở mà thôi. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, Trương Vân Kiệt kia bởi vì thua ở Trình Dạ mà hơi có chút tâm tình bi thương. Cuối cùng là khá hơn một chút, hắn cầm lên để ở một bên ghi danh báo cáo, lả tả mấy cái, viết lên Trình Dạ tên, sau đó đứng dậy, mang theo một bộ giả cười, đưa tay ra, Trình Dạ đồng học, hoan nghênh gia nhập Thanh Hoa cờ bài club. Hừ hừ, tiểu tử, ván này trận đấu tính là ngươi hảo vận, chờ ngươi vào hội đoàn sau, ta ước chừng phải cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực chân chính. Ta Thanh Hoa đệ nhất cờ tướng cao thủ đầu hàm, có thể không phải tùy tiện phải đến. Trương Vân Kiệt trong lòng nghĩ như vậy, mặc dù nhưng đã hận Trình Dạ nghiến răng nghiến lợi, có thể chung quanh nhiều như vậy học đệ học muội nhìn đây. Chính mình muốn lộ ra một cái học trưởng phong độ mới được. Vì vậy, hắn giật nhẹ khóe miệng, làm cho mình giả cười nhìn càng thân thiết tự nhiên nhiều. Trình Dạ cũng từ trên cái băng đứng lên, mang trên mặt một bộ người hiền lành nụ cười. Đa tạ học trưởng dạy bảo, hy vọng sau này ở trong xã đoàn, có thể có cùng còn lại học trưởng học tỷ có đi sâu vào trao đổi tài đánh cờ cơ hội. Tại việc này, cái sau khi Trình Dạ chính thức gia nhập trường học cờ bài club, vào club trình tự rất đơn giản. chính là đơn giản ghi chép một chút học viện, tên họ, phương thức liên lạc, những thứ này tin tức cơ bản coi như xong chuyện. Thân là cờ bài club thành viên, cũng không có giống như giáo hội học sinh như vậy mỗi ngày một đống lớn rườm ra chuyện. Chỉ phải nhớ thường thường tham gia một chút hội đoàn tổ chức đánh cờ hoặc bài loại hoạt động. Gặp phải tương đối lớn hình tái sự lúc, chọn người phái đại biểu tham gia liền ok. Về phần có thể hay không trúng thưởng, vậy thì mỗi người dựa vào thực lực. Đại học Thanh Hoa dù sao cũng là một khu nhà học thuật đại học tổng hợp, cũng không phải là một khu nhà cờ bài loại đại học. Ở phương diện học thuật, dĩ nhiên là anh dũng tranh tiên, bất kỳ môn học đều phải tranh một chuyến. Bất quá, đối với những học sinh này chính mình xây dựng hứng thú hội đoàn, thật sự tham gia trận đấu thành tích, nhà trường liền thuộc về một loại Phật hệ thái độ, trừ phi là tại thế giới cấp trọng đại trong tranh tài trúng thưởng. Nếu không nhà trường bảo đảm ngay cả lý tới một chút hứng thú cũng không có. Trở lại nhà trọ, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều. Trình Dạ đẩy cửa vào thời điểm, trong túc xá chỉ có Viên Hoa một người. Viên Hoa ngồi ở trên cái băng, ánh mắt trống rỗng nhìn đặt ở trên bàn sách cái đó di mụ khăn. Vẫn ở chỗ cũ yên lặng không nói gì bên trong. Hiển nhiên, hắn còn không có từ trước trong bóng tối đi ra. Trình Dạ lắc đầu một cái, thở dài, đi tới Viên Hoa phía sau, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, Viên Hoa, huynh đệ ta vẫn là câu nói kia, tìm cái thời gian đi tranh thái nước đi, trở lại là có thể dùng, thuận tiện, còn có thể khiến các anh em thoải mái một chút. Viên Hoa, MMP, tiểu bàn tử cùng mạch còn chưa trở lại, phòng trừng vẫn còn ở từ một cái cọp cái cùng một đống lớn nữ trang đại lão bên trong cầu một chút. Hy vọng sống, mà Viên Hoa nghe chính mình khuyên cáo sau khi vẫn ở chỗ cũ nhìn một khối di mụ khăn thương xuân. Thu buồn, tự giác không thú vị Trình Dạ bò lên giường. Cầm lên, hình học giải tích, nhìn. Hình học giải tích, quyển sách này coi như là ngành toán học chuyên nghiệp sách vở. Là giới thiệu như thế nào mượn hệ tọa độ, dùng đại số phương pháp nghiên cứu tập hợp đối tượng giữa quan hệ cùng tính chất một môn hình học. Chi nhánh, gọi tắt biết mấy, xưng là lại tọa độ bao nhiêu hoặc tạp thị bao nhiêu. Bình thường sử dụng hai chiều bình diện trực giác hệ tọa độ nghiên cứu thẳng tắp, tròn, hình nón đồ thị, sắp xếp tuyến, tinh hình tuyến các loại một loại bình diện đồ thị. Sử dụng không gian ba chiều trực giác hệ tọa độ tới nghiên cứu bình diện, cầu các loại một loại không gian mặt cong. Đồng thời nghiên cứu bọn họ phương trình, cũng định nghĩa một ít đồ hình khái niệm cùng tham số. Hình học giải tích là hình học nhập môn tài liệu giảng dạy, cùng cao đẳng tổng đại số số học phân tích địa vị như thế, đều thuộc về ngành toán học cơ sở chương trình học, là vì phía sau đối với bao nhiêu phương diện càng sâu sắc hơn nghiên cứu nền móng dùng. Cao đẳng đại số, số học phân tích, hình học giải tích, này ba quyển số học chuyên nghiệp tài liệu giảng dạy sách, Trình Dạ vốn là không có. Bất quá, Liêu Chi Hành giáo thụ hẳn là đối với Trình Dạ thật để ý. Tối ngày hôm qua, Liêu giáo sư liền nhờ một vị ngành toán học học sinh mang ba quyển bài thi cả đêm đưa tới, rất sợ bởi vì không có lớp bản mà trễ nãy Trình Dạ ở số học phương diện học tập độ tiến triển. Lúc đó bắt được này ba quyển sách Trình Dạ cũng sắp muốn khóc, không phải là làm rung động, mà là đau lòng. Muội, này tam môn số học bài chuyên ngành, xem ra như thế nào khiến cho không tránh khỏi, chứ không cần tham gia cuối cùng kỳ thi cuối. Trình Dạ phải giống như một cái khổ ép ngành toán học học sinh như thế, mê mệt ở khô khan số học đề bên trong. Ta phong phú nhiều màu sắc cuộc sống đại học a. Năm thứ nhất đại học hơn nửa học kỳ, Trình Dạ phòng trừng cũng là như vậy, chỉ bất quá hy vọng nửa học kỳ sau thời điểm có thể thoát đi Liêu giáo sư ma trưởng đi. Khi đó, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, chính mình trôi khắp toàn bộ kinh đô mơ mộng.